Võng du thần ma, chương 5, chủng tộc và đến tân thủ thôn, góc truyện audio.com. Tiểu Vân chưa hoàn hồn lại thì hai vầng sáng phát ra từ cơ thể ấy nói hắn đang phát sáng như bóng đèn vậy, vội nhìn quanh lão già đã biến đâu mất. Hắn nhìn lại bản thân thì thấy hai màu trắng đen đang luôn phiên nhấp nháy trên người. Khi thì trắng gì mà sáng thế, gấp chục lần quảng cáo bột giặt. Khi thì đen hơn nhựa đường, so với hắn bao chừng phải là da trắng rồi. Chủng tộc thần ma hay chủng tộc bóng đèn thế? Tiểu Vân bó CMN tay rồi. Cứ thế này ai dám ra ngoài gặp người chơi khác chứ? Cũng may chỉ một, sau mọi thứ lại về bình thường. Vội mở bảng thuộc tính ra, Tiểu Vân rất muốn biết chủng tộc này thế nào, nhưng hắn thấy xong mà ngơ ngác. Tên, chưa đặt tên. Chuyển chủng tộc xong mới có thể đặt tên. Chủng tộc thần ma. Máu, 100, 100. Siêu duy nhất thần ma quang hoàn. Chỉ có thế, không hơn. Tiểu Vân muốn mắng cả họ lão lừa đảo rồi, chỉ số cơ bản đâu, thể lực nhanh nhẹn các loại đâu, thuộc tính ẩn các kiểu may mắn, ngộ tính đâu. Hắn có xúc động đập đầu vô gối tự tử rồi. Thôi thì xem cái skill duy nhất nó thế nào. Vừa ấn vào skill, hệ thống thông báo. Người chơi phải xác định tên trước. Ai, đặt tên vấn đề muôn nhức nhối đây mà. Hắn chờ ở đây quá lâu, người ta lấy hết các loại tên rồi, đặt gì không trùng đây. Lại nhớ chị họ, dứt khoát đặt tên, Tiểu Vân như yến. Đinh, người chơi đặt tên thành công. May quá không bị trùng, Tiểu Vân nhìn tên vẫn thấy buồn, nhưng vẫn đặt như vậy, vừa để nhớ vừa để nhắc nhở báo thù. Lần nữa nhìn lại và ấn vào cái skill kia, thông tin hiện ra làm hắn choáng váng. Siêu duy nhất thần ma quang hoàn, luôn kích hoạt 24, 24, phạm vi và cảm ứng. Cấp 1, bán kính 1 mét quanh người chơi. Hình cầu, thần, cấp 1 hồi phục 1 máu. S cho bản thân hoặc một mục tiêu chỉ định giảm thời gian tất cả các loại trạng thái bất lợi 1S. Ma, cấp 1 sát thương 1 máu. S cho kẻ địch hoặc một mục tiêu chỉ định tăng thời gian tất cả các loại trạng thái bất lợi cho kẻ địch hoặc một mục tiêu chỉ định 1S. Cấp tiếp theo, 0, 100, một kẻ địch hay một mục tiêu tử vong tăng 1 điểm. Huyết 100, 100, một kẻ địch hay một mục tiêu tử vong tăng 1 điểm. Chú ý, phạm vi và cảm ứng, thần, ma có thể vô hạn tăng lên đẳng cấp. Rốt cuộc là xui hay là hên đây? Tiểu Vân có thể thấy chỉ cần skill này lên cao hắn vô đối chắc luôn, nhưng nhớ đến những hạn chế của thần ma thì... Đúng là có được thì có mất, cái skill này nhắc đến phạm vi, vậy chẳng lẽ tương lai ngồi một chỗ quái ngoài vạn mét vẫn chết như thường sao? Hình cầu nha, trên trời hay dưới đất chơi được hết đó. Tiểu Vân vẫn nhớ là hắn phòng thủ luôn là không, lại không được dùng trang bị. Có nghĩa hắn là tờ giấy, gió thổi là bay. Tuy rằng huyết có thể tăng lên nhưng trừ phi giày ngang boss mới có điểm dễ nhìn. Boss thủ cao, kháng cao, có trang bị cũng bị hội đồng mà chết. Chứ nói gì đến loại đều không như hắn, đi tìm tân thủ thôn, chứ ở đây dây dưa mãi cũng chả được gì. Tiểu Vân lúc này mới phát hiện hắn đã không còn ở chỗ cũ. Hắn đang ở trong một căn phòng nhỏ trống không ngoài 4 bức tường. Sao hắn lại ở đây? Nghĩ đến chọn chủng tộc xong thì đến tân thủ thôn có lẽ hắn cũng vậy. Cửa mở ra, tiếng ồn ào náo nhiệt ập đến. Tổ đội trên quái có cao thủ dẫn, cần một bắt đi bí cảnh LV5 ổ nhện đây. Công hội thanh lang tuyển người, phúc lợi cao, mua vàng 2000, một Leon Sierra Leon ai bán. Nói tân thủ thôn lớn nhưng với lượng người chơi hơn triệu thì cũng kín người thôi. Tiểu Vân đi lại trên đường hết nhìn người này lại nhìn người khác. Góc truyện audio.com, thấy người ta mặc đồ xanh lấp lóe, cầm vũ khí hiên ngang mà thèm. Mình là không thể à, bỗng dưng tay áo bị kéo lại, Tiểu Vân quay đầu thấy một người chơi gầy gò có lỗ tai nhọn ra hiệu cho hắn đi theo. Nhìn tay chắc là tinh linh à, hai con dao găm ngang hông thì phải đạo tặc rồi. Hắn cũng hiếu kỳ nên đi theo người chơi kia vào một hẻm nhỏ. Tay khi quen khi ngứa, quay lại ngó Tiểu Vân, thấy theo vào rốt cuộc nói nhỏ. Mới tới đúng không, còn là loại rất ngốc nữa. CMN, ai ngốc, không ngốc mà không có xu nào, đồ đạc cũng không. Tiểu Vân giật mình, nhìn túi tiền vốn bên hông đang trong tay tên đối diện. Từ khi nào mà, tay khi quen khi ngứa, khinh bỉ nhìn Tiểu Vân, tặc nhãn xoay vòng nói. Có muốn phát tài không? Ta biết một chỗ có một hòm báu cần một người trợ giúp. Lại một tên lừa đảo nữa sao? Tiểu Vân ngán ngẩm. Nhưng bình tĩnh lại sau, hắn nhớ lại mục tiêu kiếm tiền báo thù. Mà trên người không có xu nào, hòm báu ngoài trang bị luôn ra tiền. Đi chuyến này kiếm ít tiền mua bình hồi máu, hắn mới nắm chắc đánh quái. Chủng tộc hắn không có mana hay nộ khí gì, siêu cũng không tốn gì hết, vấn đề chỉ còn ở máu thôi. Người tay chân không sạch sẽ, không tin được, ta có thể thề, thằng ngu mới tin lời thề. Tay khi quen khi ngứa, ngạc nhiên, tên này không phải thái điểu sao, thay đổi quá nhanh đi. Nghĩ đến hòm báo kia đợi càng lâu càng dễ bị phát hiện đành đổi chủ ý, chúng ta lập minh ước tại trưởng thôn thế nào? Cái này còn được, hai người đi đến trưởng thôn, chen qua một loạt người nhận nhiệm vụ ký minh ước. Cái này Tiểu Vân biết, minh ước qua trưởng thôn tại tân thủ thôn là cách đảm bảo nhất. Tay khi quen khi ngứa, thì lấy đồ trong dương, Tiểu Vân lấy tiền. Tại tân thủ thôn không thể PK tiền cũng không sợ bị cướp. Trước đó bị lấy mất túi chỉ là một loại túi giả của hệ thống thôi. Chỉ khi đạo tặc lên LV20 mới học được chân chính skill. Ăn trộm, còn cấp thấp có skill ngụy. Ăn trộm, biểu hiện lấy ra túi tiền nhưng không có xu nào. Lúc này nghĩ lại Tiểu Vân mới nhớ đối phương biết mình không có đồng nào tức đã học được skill. Ăn trộm, nhìn vậy mà, tay khi quen khi ngứa. Là cao thủ nha, đã có người chơi nào LV10 đâu. Game mới mở chưa được 2 tiếng thôi. Mình ước xong Tiểu Vân nhận được lời mời tổ đội từ. Tay khi quen khi ngứa. Hai người thành đội xong Tiểu Vân hỏi trong kênh đội ngũ. Hòm báo kia ở chỗ nào, ngươi cần ta làm mồi nhử phải không? Phải, không nghĩ tới thông minh có tiến bộ nha. Hừ, đi theo ta, chấm, tay khi quen khi ngứa. Đi trước Tiểu Vân theo sau. Đi được một hồi loanh quanh Tiểu Vân thấy vẫn ở tân thủ thôn. Quái, lẽ nào cái hòm này ở tân thủ thôn? Khách trương.